để cho ta bỏ qua thần giai truyền thừa. Lúc này đây ta nhất định không thể bỏ qua. Tử huyền tàn quyền ta tình thế bắt buộc. Dư Hạo trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin. Thân là 12 đại thế lực ma linh điện thiên chi kiêu tử, hắn có tự tin tư cách. Lại là Thanh Minh núi, Thanh Minh rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được Thanh Minh núi, Ô Chí trong lòng cả kinh, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Đối với Thanh Minh quỷ dị, Ô Chí thấu hiểu rất rõ. Hắn tin tưởng, một ngày liên lụy đến Thanh Minh, một lần này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hành trình, chỉ sợ không biết đơn giản. Thế nhưng, tựa như Dư Hạo nói vậy, Tử huyền tàn quyền hắn tình thế bắt buộc. Dù cho Thanh Minh có cái gì âm mưu, hắn cũng muốn đi xong. Chỉ là không biết, hai người này từ Thanh Minh núi được cái gì dạng tin tức. Ô Chí ở trong lòng tự nói. Đợi hai người dần dần đi xa phía sau, Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết nói một tiếng, chúng ta cùng đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo cái này phía sau hai người, nhất định sẽ có phát hiện. Dư Hạo tốc độ của hai người cũng không phải rất nhanh, thần tình đề phòng, cảnh giác, tính mạnh phi thường, khiến Ô Chí không dám áp sát quá gần. Bất quá cũng may, hắn có tiểu địa đồ phần mềm hack, ngược lại không lo lắng sẽ cùng ném hai người. Bọn họ dĩ nhiên lại hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong tiến lên. Dần dần, Ô Chí bắt đầu kinh ngạc. Bọn họ hiện tại nhà địa phương, chẳng qua là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngoại vi mà thôi. Bởi vì dùng phá thi đan, nơi này thi khí đối với cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong thì bất đồng. Ô Chí hoài nghi, mặc dù là dùng phá thi đan, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn. Đối mặt Tử huyền, động, thiên tàn quyền, Ô Chí không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Đó là Thái Cực Tông Trương Mạc Dương. Mạc Thiên Cương cũng tới. Đông Phương Hạo Nguyệt, Khương Khôn, Khương Trọng huynh đệ. Rất nhanh, Ô Chí cũng có chút không đạm định. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên chứng kiến 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử toàn bộ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Tàn quyền thật có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong. Ô Chí phi thường khẳng định nói. Hai người vô cùng cẩn thận, rất xa đi theo những người này phía sau, từ từ muốn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Dần dần, chung quanh thi khí rõ ràng nồng nặc lên, Ô Chí có hiện cảm giác áp bách, tựa như muốn thở không nổi. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển thong thả tột cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đình trệ xuống tới. Hơn nữa, những thi khí đó còn đang không ngừng hướng hắn bên ngoài thân thẩm thấu đi, toàn lực ăn mòn nguyên khí của hắn. Bất quá cũng may, hắn đã dùng phá thi đan, loại này ăn mòn cơ hồ có thể không cần tính. Ô Chí không dám có bất kỳ khinh thường nào, liền vội vàng đem hai người miếng cực phẩm phá thi đan lấy ra, cùng Khâu Nhược Tuyết hai người phân biệt dùng một viên, hắn tâm tư mới tính an định lại. Trên đường đi, tất cả cương thi đều đã bị những thiên chi kiêu tử đó diệt giết sạch, Ô Chí hai người ngược lại là phi thường ung dung. Theo chậm rãi thâm nhập, Ô Chí chỉ cảm thấy kinh hãi, nhục thân, nhảy, chung quanh thi khí lúc nào cũng có thể ăn mòn tu vi của bọn họ. Đúng lúc này, bên hông linh thú đại lại truyền đến kịch liệt, sóng, động. Xích Phong lúc này muốn làm gì? Ô Chí trong lòng nghi hoặc, dùng sức vỗ vỗ linh thú đại, khiến Xích Phong an tĩnh lại. Thế nhưng, hắn không phách hoàn hảo, vỗ qua sau đó, linh thú đại, sóng, động ngược lại càng thêm kịch liệt. An tĩnh một chút, Ô Chí khiển trách, nơi này chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Xích Phong thú hết lần này tới lần khác ở phía sau đảo, loạn, khiến hắn rất là khó chịu. Ô đại ca, Xích Phong có thể hay không bị những thi khí đó ăn mòn đến? Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cũng sẽ không chứ, những thứ này thi khí có thể xuyên thấu linh thú đại. Tuy là nói như vậy, Ô Chí cũng bắt đầu lo lắng, liền vội vàng đem Xích Phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú mới vừa ra tới, lập tức hướng về phía Ô Chí bất mãn quái khiếu. Xích Phong, nhanh lên một chút đem này cái phá thi đan nuốt vào. Lúc này, Ô Chí cũng không có tâm tình cùng nó tức giận, vội vã nhưng một viên phá thi đan đi qua. Xích Phong Thú tiếp nhận phá thi đan, rất là coi thường liếc một cái, rốt cuộc lại ném cho Ô Chí. Ngươi! Ô Chí tức giận, đang muốn răn dạy Xích Phong Thú, lại phát hiện ở Xích Phong Thú thân chu cuồn cuộn nổi lên nhất đạo xích, sắc, cơn lốc, dĩ nhiên cùng những thi khí đó, giao, quấn cùng một chỗ. Hai người tựa như thân mật nhất đồng bọn. Xích Phong Thú há to miệng, xích, sắc, cơn lốc quét khởi một đoàn thi khí, một mạch hướng trong miệng của hắn vọt tới. Thôn cái này một dạng thi khí, Xích Phong rất là hưởng thụ nhắm lại con mắt. Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của hắn có một chút đề thăng. Đây là tình huống gì? Ô Chí bật người thay đổi không đạm định đứng lên, một đôi con mắt trừng thật to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, nuốt chứng thi khí. Xích Phong, Xích Phong dĩ nhiên nuốt chứng thi khí. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không làm gì được Xích Phong Thú. Ô Chí thân thể một kích linh, lập tức bắt đầu hưng phấn. Phỏng vấn: Xích Phong, nơi này thi khí đối với ngươi vô dụng. Ô Chí phát hiện thanh âm của mình đều có chút run rẩy, một đôi con mắt tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Xích Phong Thú. Xích Phong Thú rất là coi thường liếc liếc mắt Ô Chí, hừ hừ hai người, nhưng thấy hắn há to miệng một cái, lại là một đoàn thi khí theo xích, sắc, cơn lốc, bị hắn quyển vào trong miệng, giống như là ở ăn mì. Đây chính là tốt nhất trả lời. Ha ha, phát đạt. Ô Chí kích động kêu to lên. Xích Phong Thú không hãi sợ nơi này thi khí, đối với Ô Chí mà nói, nhất định chính là một cái làm hắn mê muội tin tức, quá phấn chấn lòng người. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía Xích Phong Thú con mắt tràn ngập tối chi, sắc. Có Xích Phong đi theo, hắn quả thực có thể hoành hành bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Cường giả thời thượng cổ thi thể, thượng cổ thời kỳ bảo tàng, vô tận nguyên mạch. Ta Ô Chí đến. Ô Chí hai mắt đỏ bừng, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở trong mắt hắn, lập tức biến thành khổng lồ nhất bảo tàng. Nguyên bản, hắn chỉ hy vọng có thể được Tử Huyền Động Thiên Tàn Quyền, hiện tại có Xích Phong Thú, hắn lại muốn đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bảo tàng toàn bộ bỏ vào trong túi. Được, quá tốt. 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử thì như thế nào? Mặc dù bọn họ có thể ngăn cản một ít thi khí ăn mòn, nhưng là bọn hắn có thể có Xích Phong Thú bản lĩnh sao? Ô Chí cuồng ngạo kêu lên, lòng tự tin hầu như nhộn nhịp. Vọt vào, lôi kéo Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí hai người xoay người ngồi ở Xích Phong Thú trên lưng, hắn chỉ một ngón tay bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, hào mãi hô. Đến lúc này, hắn cũng không muốn tiếp tục len lén, sờ, xuống phía dưới. Chỉ cần bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí không còn cách nào ảnh hưởng đến bọn họ, bằng vào hắn và Xích Phong Thú tốc độ, hơn nữa thuấn gian di động phần mềm hách, căn bản không có đem này tu giả không coi vào đâu. Đầy trời thi khí, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại thành bảo vệ tốt nhất. Ô, vù vù, Xích Phong Thú rất là bất mãn hanh kêu, nhưng thấy hắn miệng lớn thỉnh thoảng mở, cuồn cuộn nổi lên một đoàn thi khí, liền thôn vào trong miệng, tu vi của hắn cũng theo đề thăng một chút. Tiến nhập cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn giống như là vào nước cá vậy, rất là vui sướng, còn như thi khí, ngược lại thành ngọt ngào nhất thức ăn. Tu vi của hắn ở chậm rãi đề thăng chung, tự nhiên là không vui ly khai. Trước mặt thi khí chỉ biết càng thêm nồng nặc, liền điểm ấy thi khí, ngươi không biết đã biết chân chứ. Ô Chí rất là coi thường răn dạy khởi Xích Phong Thú đến. Nghe được hắn, Xích Phong Thú nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thanh phong, nhanh chóng muốn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong vội và đi. Khanh khách. Khâu Nhược Tuyết vui vẻ cười ha ha. Xích Phong Thú tốc độ rất nhanh, một lát sau liền đuổi theo những thiên chi kiêu tử đó. Ô Chí thấy rõ, mà đại thế lực thiên chi kiêu tử lẫn nhau tựa hồ cũng có nơi kiêng kỵ. Ô Chí cưỡi Xích Phong Thú, đem tốc độ khống chế lại, treo ở những thiên chi kiêu tử đó phía sau. Rất nhanh, một ít cảnh giác tu giả liền phát hiện Ô Chí tồn tại. Ô Chí không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng dám đi vào. Chúng tu giả rất là giật mình kêu lên. Bọn họ đều có đặc thù thủ đoạn, có thể tạm thời ngăn cản thi khí ăn mòn, vậy cũng là tông phái nội tình, mà Ô Chí chẳng qua là một cái tán tu. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có ngăn cản thi khí phương pháp. Ô Chí, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không môn, ngươi xông tới. Ngoan ngoãn, giao, xuất thần giai truyền thừa, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. NBSP, lúc này, Mạc Thiên Cương bay tới, âm lãnh nhìn Ô Chí, từ trên người của hắn, bộc phát ra mãnh liệt sát cơ. Chỉ bằng ngươi, Ô Chí khinh thường nhìn Mạc Thiên Cương, ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài lúc, Mạc Thiên Cương thì không thể thế nhưng hắn mặc dù không là Mạc Thiên Cương đối thủ, thế nhưng ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Mạc Thiên Cương muốn giết hắn, vậy cũng là không có khả năng. Ô Chí, ngươi ngồi xuống cái này yêu thú không sai, bán cho ta đi, giá cả tùy ngươi ra. Hơn nữa, ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có ta bảo kê ngươi, người nào cũng không có thể thế nhưng ngươi. Ô Nha con mắt rực sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí ngồi xuống xích phong thù, không che giấu chút nào hứng thú của mình. Ô Nha thiếu chủ, ngươi nếu là ưa thích, ta đi cấp ngươi giành được chính là, tiểu tử kia chẳng lẽ còn dám có thành kiến hay sao? Dư Hạo tiến đến Ô Nha bên người, dày mặt nói đạo. Ta Ô Nha đồ mong muốn, chẳng lẽ còn cần đoạt sao? Ô Nha sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng quát lên. Dư Hạo thần sắc ngượng ngùng, không dám lên tiếng, lại hung ác chừng Ô Chí liếc mắt. Hắn không dám cùng Ô Nha tranh luận, chỉ có thể đem đầy bụng tức giận phát hướng Ô Chí. Tiểu tử, Ô Nha thiếu chủ nói ngươi không nghe được sao? Còn không ngoan ngoãn dâng ra yêu thù. Nếu như chọc thiếu chủ mất hứng, ở nơi này thần tướng quốc, ngươi cũng không cần hỗn. Dư Hạo mặt lạnh, quát lớn lên tiếng. Một con chó mà thôi, ngoại trừ gọi vui mừng, ngươi còn có bản lãnh gì? Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Các ngươi tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lẽ nào chính là vì cãi và sao? Lão tử cũng không cùng các ngươi. Nói xong, cưỡi xích phong thù, rất là tiêu sái đi về phía trước. Còn như này tu giả, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Trong lúc nhất thời, chúng thiên kiêu ngốc lăng nhìn Ô Chí, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Ở trước mặt của bọn họ, Ô Chí thật không ngờ nghênh ngang. Đây quả thực là không coi bọn họ là chuyện gì xảy ra. Dư Hạo càng là tức giận, phổi đều phải tức điên, đứng lại. Chỉ là, đối với hắn gọi, Ô Chí căn bản là lười để ý. Ta để cho ngươi đứng lại, tiểu tử, ngươi tại tìm chết. Dư Hạo tiếp tục gầm thét, ngày hôm nay mặt mũi của hắn xem như là mất hết. Những thứ khác thiên kiêu càng là nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Vù vù, vù vù, đột nhiên, xích phong thú bỗng nhiên vừa quay đầu, há mồm phun ra nhất đạo xích, sắc, cơn lốc, một mạch hướng Dư Hạo cuộn sạch đi. Dư Hạo là thiên giai cường giả, điểm ấy cơn lốc tự nhiên là không đả thương được hắn. Thế nhưng, cái này lại không khác là đúng khiêu chiến của hắn a. Ta muốn giết các ngươi. Dư Hạo triệt để bạo tẩu, thân hình lóe lên, giống như một con chim lớn một dạng, từ không trung hướng Ô Chí đánh tới, khí thế hung tàn. Một kích này, hắn trực tiếp sử xuất toàn lực, mục đích đúng là muốn đem Ô Chí đám người nhất chiêu giết chết, đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đối với lần này, chung quanh này tu giả chỉ là khinh thường hừ lạnh. Ô Chí tuy là cảnh giới không cao, thế nhưng chiến lực lại phi thường. Nơi này rất nhiều người đều còn nhớ rõ Ô Chí cùng Mạc Thiên Cương đánh một trận. Nếu muốn tìm cái chết, vậy tiếp ta nhất đao. Ô Chí lạnh rên một tiếng, khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, vô cùng sát ý hiện lên, rung cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, bị bám u mịch sát cơ, một mạch hướng phi đánh mà đến Dư Hạo, bắn đi. Cái này nhất đao nhanh như thiểm điện, Dư Hạo không kịp đề phòng hà hãi giật mình, hàn mang kia một mạch hướng cổ họng của hắn, bắn đi, khiến cho hắn hãn tóc, đảo thủ dựng lên. Tiểu tử này không đơn giản. Dư Hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại, trường kiếm trong tay khơi một cái, ở giữa phi đao mũi đao, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, trên phi đao cường đại lực đánh vào, nhưng cũng khiến hắn không còn cách nào tiếp tục công kích Ô Chí. Dư Hạo lạnh lùng nhìn Ô Chí, thần tình âm tinh bất định. Lúc này đây không chỉ không có tìm về mặt mũi, ngược lại mặt mũi cụt lớn hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, quyển trục hiện tại, ta thật tình không rõ, các ngươi tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cuộc là vì sao? Ô Chí thanh âm ung dung truyền đến. Nhất đao bước lui Dư Hạo phía sau, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp cưỡi xích phong thù, hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài, hắn đã cho thấy không kém gì Mạc Thiên Cương đám người thực lực. Thế nhưng, khi đó tất lại còn rất nhiều người không nhìn thấy. Lúc này đây, hắn trực tiếp nhất đao, bức lui Dư Hạo, khiến những thiên chi kiêu tử đó bắt đầu đối với hắn kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, Ô Chí có thể nhất đao, bức lui Dư Hạo, thực lực kia đã được đến công nhận của mọi người. Đến lúc đó, nếu như có nữ người muốn đả thần giai truyền thừa cùng Khâu Nhược Tuyết chú ý, liền phải cân nhắc Ô Chí thực lực cường đại. Ô Chí nói không sai, chúng ta tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là vì Tử Huyền Tàn Quyền, có thể không phải là tới nơi này đánh nhau. Ta có thể không muốn bởi vì tranh đấu khiến những thứ này thi khí ăn mòn tu vi. Đông Phương Thế Tộc Đông Phương Hạo Nguyệt lắc đầu, sau đó cũng hướng ở chỗ sâu trong bước đi. Không sai, mặc dù là đánh, cũng muốn các loại nhìn thấy Tử Huyền Tàn Quyền hơn nữa. Ta cũng không muốn để trong này thi khí ăn mòn tu vi. Từng cái tu giả bỏ lại nói, sau đó hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là Nhiếp Vu Ô Chí thực lực cường đại. Hơn nữa cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quả thực không thích hợp tranh đấu. Trong lúc nhất thời, lại không người để ý Dư Hạo, trên trận chỉ còn lại có một mình hắn. Dư Hạo sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, song quyền càng là nắm thật chặt, một đôi cương nha bị hắn cắn kéo kẹt vang. Ô Chí, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn oán hận ở trong lòng kêu lên, trong con ngươi lóe ra nồng nặc sát ý. Hắn là 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử, lại bị Ô Chí nhất đao bức lui, đây quả thực là cực kỳ mất thể diện. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng lên, cũng bắt đầu hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bay đi. Đối với Tử Huyền Tàn Quyền, hắn đồng dạng không bỏ được buông tha. Tất cả tu giả đều nhìn chằm chằm Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết, dĩ nhiên không có người nào phát hiện Ô Chí có thể như vậy ung dung, toàn bộ bởi vì ngồi xuống xích phong thù. Một đường đi về phía trước, mọi người gặp phải vô số cương thi. Thế nhưng, thực lực của những người này đều phi thường cường đại, tất cả cương thi toàn bộ chôn vùi đang lúc mọi người trong tay, khiến Ô Chí cảm thấy hết ý là chém giết vài đầu cương thi phía sau, hắn dĩ nhiên có chút thu hoạch, đạt được một ít nguyên thạch cùng tài liệu, thậm chí còn có một ít công pháp. Đương nhiên, những thứ khác tu giả cũng đồng dạng có thu hoạch. Dần dần, mọi người gặp được cương thi càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng mục tiêu nhưng vẫn không có xuất hiện. Ô Chí kẹp ở trong đám người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những người này đều là 12 đại thế lực đệ tử, đều có thể từ Thanh Minh núi nhận được tin tức, mà chỉ có hắn đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không biết mục tiêu ở đâu, cũng không biết mục đích ở nơi nào, chỉ có thể theo các vị tu giả. Hắn muốn đi hỏi này tu giả, nhưng nhìn đến này tu giả vẻ mặt cao ngạo, trong nháy mắt lại tắt ý niệm trong đầu. Mặc kệ, ta chỉ cần đi theo bọn họ là được. Ô Chí quyết định, ngược lại an tâm lại. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ở xích phong thú chu vi cuồn cuộn nổi lên từng đạo xích, sắc, cơn lốc, đem sử dụng thi khí toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Mà xích phong thú càng là nhân cơ hội nuốt chửng thi khí tiến hành tu luyện, thực lực của hắn đề thăng rất là cấp tốc. Như vậy 3 ngày qua đi, xích phong thú cảnh giới đã đạt được hoàng cấp đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tấn chức thiên giai, có sát khí. Hôm nay, mọi người đang trong đi lại, Ô Chí thân thể đột nhiên dừng lại. Quá những ngày qua tìm kiếm, mọi người sớm đã thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Trong đó, có vài chục tên tu giả, bởi vì không còn cách nào ngăn cản thi khí ăn mòn, bất đắc dĩ lui về. phía trước có động tĩnh. Cũng không phải chỉ có Ô Chí một người phát hiện sát khí. Trong lúc nhất thời, mọi người tinh thần chấn động, toàn bộ hướng sát khí chuyện chỗ bay qua. Trải qua hơn ngày thăm dò, chúng tu giả sớm đã mất đi chịu tính. Mà ở Ô Chí tiểu địa đồ chung, lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đỏ, làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng a? Ô Chí trong lòng lẩm bẩm, từng cái điểm đỏ liền đại biểu cho một cái cương thi. Nhiều như vậy điểm đỏ, nơi đây nhất định chính là cương thi đại bản doanh a. Thoáng qua trong lúc đó, tất cả tu giả đều đã hưng phấn tiến lên, mà Ô Chí ngược lại có chút do dự. Hừ, không có can đảm quỷ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh ở bên người của hắn vang lên. Đối với giả thanh âm, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Dư Hạo thấy vậy, uy hiếp nhất chừng Ô Chí liếc mắt, rất là không thú vị bay đi. Các loại tại chỗ chỉ còn lại có Ô Chí phía sau một người. Ô Chí lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một phen tiểu địa đồ, xác định chu vi lại không có bất kỳ tu giả phía sau. Hắn cẩn thận đem ba tấm tử huyền động thiên tàn quyển lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng không có toàn bộ lấy ra, chỉ là để cho bọn họ hơi lộ ra một góc. Vô hình năng lượng hướng tứ chu duyên duỗi đi. Ô Chí một tay cầm tử huyền tàn quyển, nhưng trong lòng thì kích động không ngớt. Sau đó lại nhanh chóng đem ba tấm tàn quyển bỏ vào trở về chữ vật nguyên giới chung. Hắn một đôi con mắt nóng cháy không gì sánh được, khiếp sợ nhìn tiền phương dày đặc điểm đỏ. Ngay mới vừa rồi, khi hắn xuất ra tử huyền tàn quyển lúc, hắn dĩ nhiên tại này dày đặc điểm đỏ chung cảm thụ được một cổ vô hình liên hệ. Điều này nói rõ tờ thứ tư tử huyền tàn quyển quả thực rơi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Bất quá xem vị trí, lại nằm ở cương thi dày đặc chỗ. Không dễ làm a. Ô Chí ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đem kích động đích tình tự bình phục. Càng là loại thời điểm này, càng là phải tỉnh táo. Nói cách khác, tử huyền tàn quyển không chiếm được, còn có thể mất đi tánh mạng. Ta có phần mềm hách, này tu giả còn không sợ, ta sợ cái gì? Ô Chí trong lòng nhất định, sau đó cưỡi xích phong, một mạch về phía trước chạy đi. Rất xa, Ô Chí liền thấy ở trên bầu trời kia mặt, nồng nặc thi khí bao phủ toàn bộ đất trời, âm lãnh thi khí tập trung ở cùng nhau, tựa như nhất đạo màu đen màn trời. Tại nơi màu đen màn trời phía dưới, tụ tập vô số cương thi, bọn họ không ngừng dục dịch. Những thứ này cương thi thực lực cường đại không gì sánh được, từ trên người của bọn họ tỏ khắp ra hung hãn uy thế đã sát ý ngập trời. Mà lúc này, chúng tu giả toàn bộ ngốc lăng nhìn những thứ này cương thi, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở một tên trong đó cương thi trên người. Tên này cương thi thực lực của bản thân cũng không cường đại, nhưng là lại ở vào tất cả cương thi trung gian. Ở nơi này cương thi trên lưng lại có một quyển quyển trục. Ô Chí chỉ là liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền xác định quyển trục chính là tử huyền động thiên tàn quyển. Mà lúc này, phần mềm hách tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Phát hiện tử huyền động thiên tàn quyển, tọa độ 555-243, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, biết hay không? Trực tiếp truyền tống đến tọa độ 555-243. Nghe được thanh âm này, Ô Chí chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tên kia cương thi ở vào tất cả cương thi trung gian, hắn nếu như truyền tống đi qua, nhất định chính là chịu chết a. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rất khó nhìn, đây quả thực là bẫy cha a. Không sai, cái này chính là một cái hố. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, kinh biến, thảo, tên kia tu giả dĩ nhiên biến thành cương thi. Nhiều như vậy cương thi, làm sao có thể đạt được tử huyền tàn đồ? Đây tuyệt đối là một cái hố. Các ngươi nhìn cương thi, dĩ nhiên đem tàn quyển vác tại trên lưng, tựa như rất sợ người khác không biết hắn có tử huyền tàn quyển. Càng nhiều phỏng vấn, các đại thế lực tu giả giận dữ kêu lên, nhìn phía trung gian cương thi, một đôi con mắt biến đỏ như máu. Nơi đây chỉ sợ là có hàng ngàn hàng vạn chỉ cương thi, hơn nữa từ mỗi một cái cương thi trên người tản ra khí tức, đều làm người run sợ không ngớt. Nơi này cương thi, tu vi thấp nhất cũng đã là thiên giai cảnh giới. Đối mặt nhiều như vậy cương thi, như thế nào đạt được tử huyền tàn quyển? Tất cả tu giả sắc mặt đều đen xuống. Có thể biện pháp duy nhất chính là liên hợp, chỉ là những người này tâm tư dị biệt, để cho bọn họ không giữ lại chút nào liên hợp, căn bản là không thể sự tình. Hơn nữa, những thứ này tu giả đều là các môn, các phái thiên tài, từ trước đến nay tự phụ, lại làm sao có thể tín nhiệm người khác. Sở dĩ, mặc dù biết đó là biện pháp duy nhất, lại không có bất kỳ một cái tu giả nói ra. Ô Chí cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Tương đối vu còn lại tu giả, đối với cái này tử huyền tàn quyển, hắn càng là tình thế bắt buộc. Bất quá hắn cũng đồng dạng đối mặt một vấn đề, liền là như thế nào mới có thể đem những thứ này cương thi bị xua tan. Có điểm không đúng, ta cảm giác ta huyết mạch dường như muốn thoát thể ra. Đột nhiên, một gã tu giả nhíu nói rằng, à, ngươi cũng hiểu giá trùng cảm giác. Ta thật lâu cũng cảm giác được, còn tưởng rằng chỉ có một mình ta hiểu giá trùng cảm giác đây. Lại là một gã tu giả kinh thanh kêu lên. Người kia nói, tựa như lập tức mở ra lời của mọi người cháp, mọi người ngươi một lời, ta một lời, theo như lời nói dĩ nhiên tương tự kinh người. Những thứ này tu giả đều là các đại thế lực thiên tài, tự nhiên sớm đã giác tỉnh huyết mạch. Bây giờ lúc này, dĩ nhiên toàn bộ cảm thấy mình huyết mạch muốn thoát thể ra. Cái này cũng có chút quái dị, Ô Chí không có giác tỉnh huyết mạch, hắn lạc hướng Khâu Nhược Tuyết. Đang muốn hướng Khâu Nhược Tuyết hỏi, lại phát hiện Khâu Nhược Tuyết sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn lập tức biết, Khâu Nhược Tuyết khẳng định cũng có cảm giác giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí cẩn thận hỏi. Khâu Nhược Tuyết lắc đầu, khuôn mặt mê mù mịt chi sắc. Từ đi tới nơi này sau đó, ta liền mơ hồ cảm giác được, dường như có một cổ vô hình lực ở dẫn dắt ta huyết mạch. Khiến ta huyết mạch khi thì động đãng một cái, tựa như muốn thoát thể ra. Bất quá, ta tuy là cảm thấy huyết mạch muốn thoát thể ra, nhưng không có này tu giả rõ ràng, nghe ý của bọn họ, loại cảm giác này dường như đã thật lâu, mà ta chỉ là đi tới nơi này mới cảm nhận được. Nghe được lời của nàng, Ô Chí biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào cùng Thanh Minh có quan hệ? Ô Chí trong lòng bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Từ hắn biết được tử huyền tàn đồ tin tức là từ Thanh Minh núi truyền tới sau đó, hắn liền mơ hồ cảm thấy không hay. Lúc này đây phát sinh như vậy sự tình, hắn phản ứng đầu tiên chính là Thanh Minh đang làm trò quỷ. Nói cách khác, đây hết thảy thực sự quá quái dị. Mặc dù là có tu giả đem tử huyền tàn quyển mang vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng không khả năng vác tại sau lưng đeo đi. Đây quả thực là ở rêu rao a. Dường như rất sợ người khác không biết tử huyền tàn quyển ở trong tay của hắn. Hơn nữa, cái này tu giả biến thành cương thi phía sau, còn không tìm đường chết thì không phải chết chạy vào vô số cương thi trong đám. Tu giả vô duyên vô cố, làm sao có thể sẽ chạy đến cương thi trong bầy? Nhất là nơi này sát khí cực kỳ nồng nặc, mặc dù là Ô Chí lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, cũng cảm thấy sợ hãi không ngớt. Ta hiện tại hầu như có thể khẳng định, cái này hay là tử huyền tàn đồ, nhất định là Thanh Minh quỷ kế. Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng tự tin, rất là khẳng định nói. Cái này cương thi, rất có thể chính là của hắn một cái khôi lỗi. Khi nghĩ tới chỗ này, Ô Chí đều bị lời của mình sợ giật mình, thế nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, lại càng là cảm giác như vậy. Như thế, cương thi cõng tử huyền tàn quyền xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liền có thể giải thích. Căn bản là một cái, dụ mồi, vì chính là dẫn, dụ các đại thế lực thiên tài tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Suy nghĩ cẩn thận tất cả sau đó, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều ở đây rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cương thi sau lưng tử huyền tàn quyển, trong tròng mắt thần quang rất là sáng sủa. Hắn đã được đến 3 tấm tử huyền tàn quyển, chỉ còn lại có cuối cùng này hiện tàn quyển, chỉ có chiếm được cái này tờ thứ 4 tàn quyển, là hắn có thể mở ra tử huyền động thiên. Đây chính là thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa a. Đối với Ô Chí, dụ hoặc thực sự quá lớn. Hơn nữa hắn cảm giác mình rời tử huyền động thiên chỉ thiếu chút nữa. Nếu như cứ thế từ bỏ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ta mặc dù không biết Thanh Minh một lần này âm mưu là cái gì, nhưng thật giống như cùng huyết mạch có quan hệ. Ta không có giác tỉnh huyết mạch, lại có Xích Phong trợ giúp ta ngăn cản thi khí. Cái này đối với ta mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Khâu Nhược Tuyết. Chư vị, cái này tử huyền tàn đồ ta không nên, sẽ để lại cho các ngươi đi, cáo tử. Một cái tu giả trên mặt của lóe ra kinh sợ chi sắc, hướng mọi người chào hỏi, vội vã sẽ hướng về lui lại. Hắn cái này vừa rút lui, lập tức khiến cho phản ứng của mọi người, trong nháy mắt thì có hơn 10 người tu giả tuyển chọn lui lại, trong này thậm chí còn có một gã 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử Thương Lăng. Mắt thấy ngay cả 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử đều lui ra, này còn đang do dự tu giả, lập tức quyết định, đều rút lui về đi. Trong chốc lát, nguyên bản phi thường đội ngũ khổng lồ, chỉ còn lại có hơn 10 tên 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử. Những người này lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ còn muốn tập hợp mọi người lực, một lần hành động đem những thứ này cương thi chém giết. Nhưng bây giờ thì không được. Cho dù là bọn họ, cũng cảm thấy mình huyết mạch muốn thoát ly ra. Cái này tử huyền tàn quyển đã định trước cùng chúng ta vô duyên. Mọi người triệt trở về đi. Dương Vũ nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói. Đến lúc này, mọi người cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản thi khí ăn mòn. Nếu như trễ nãi thời gian quá dài, bọn họ cũng muốn vẫn lạc tại chỗ. Nói cho cùng, tất cả mọi người vẫn là cảm giác không thể mạo hiểm. Bọn họ huyết mạch bị một cổ vô hình lực dẫn dắt, lúc nào cũng có thể thoát thể ra. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Mọi người còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, mình huyết mạch có thể sẽ từ trong cơ thể thoát ly ra. Cũng chính bởi vì cái này không biết nguy cơ, khiến chúng tu giả buông tha mạo hiểm. Tử huyền tàn quyển tuy tốt, nhưng này dù sao chỉ là tàn quyển, hơn nữa còn chưa nhất định sẽ bị bản thân đạt được, không có nhân sẽ vì này buông tha mình huyết mạch. Tất cả tu giả đều buông tha mạo hiểm, thế nhưng này cương thi nhưng thật giống như không tính đơn giản thả bọn họ đi. Giống, theo một tiếng dao động giống, giữa thiên địa đột nhiên tỏ khắp ra vô tận sát khí, tiếp tục liền thấy, này cương thi trừng mắt vô ích, động, hai mắt. Hướng này tu giả đuổi theo. Ngay tại lúc đó, theo sát khí tuôn ra, cả vùng cũng bắt đầu rung động. Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy ở tiểu địa đồ chung, vô số điểm đỏ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã rơi vào cương thi trong vòng vây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 638. Bị bao vây, thực sự là thật là lớn một cái bẫy a. Thanh Minh đây là muốn đem 12 đại thế lực tất cả thiên chi kiêu tử một lưới bắt hết a. Ô Chí nụ cười rất là khổ sáp, cũng có chút tự giễu. Phỏng vấn. Kể từ khi biết tàn đồ tin tức là từ Thanh Minh núi truyền tới sau đó, hắn vẫn duy trì cảnh giác, không nghĩ tới, đến cuối cùng, lại còn là bị này cương thi vây quanh. Đương nhiên, Ô Chí cũng không phải e ngại những thứ này cương thi, chỉ là cảm thấy có chút vô lực mà thôi. Hai mắt của hắn vẫn đang ngó chừng tiểu địa đồ, cũng thật không ngờ, trong chốc lát, toàn bộ tiểu địa đồ liền bị vô số dày đặc điểm đỏ tràn đầy. Khó lòng phòng bị a. Chỉ có bốn chữ này mới có thể thể hiện ra Ô Chí tâm tình lúc này. Đương nhiên, hắn có thuấn gian di động phần mềm hack, dù cho tới cương thi nhiều hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nhiều như vậy cương thi? Này cương thi tốc độ thật nhanh, trong chốc lát cũng đã đem mọi người bao vây lại. Ô Chí tuy là sớm một bước phát hiện chung quanh cương thi, khi đó nếu như hắn nguyện ý, nhưng thật ra có thể mang theo mọi người thoát đi ra ngoài, chỉ là hắn mục tiêu là Tử Huyền Tàn Quyền, Tàn Quyền không có tới tay, hắn căn bản không khả năng ly khai. Hơn nữa, những người này đối với hắn đều là không có hảo ý, hắn cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ đào sinh. Các loại chúng tu giả phát hiện đã bị cương thi túi lầm, hết thảy đều đã muộn. Giống, sau lưng bọn họ, nguyên bản tụ tập ở chung với nhau rất nhiều cương thi, toàn bộ đuổi theo ra đến. Cho dù là tên kia cõng Tử Huyền Tàn Quyền cương thi, cũng kẹp rất nhiều cương thi trung gian, hướng chúng tu giả vọt tới. Cương thi rất là cẩn thận, chỉ ở cương thi dày đặc nhất khu vực hoạt động, Ô Chí Nguyên vốn muốn mượn tự động truyền tống phần mềm hách, trong nháy mắt ra hiện tại ở phía sau của đối phương, xuất kỳ bất ý cướp đoạt Tử Huyền Tàn Quyền, hiện tại xem ra, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi tản mát ra hung hãn khí thế, những khí thế này tập hợp lại cùng nhau, phô thiên cái địa nhất tuôn hướng mọi người. Ở này cương thi đỉnh đầu, vô tận sát khí tràn ngập, ngưng tụ thành vô số sát khí binh khí, hướng mọi người bay tới. Những binh khí này sắc bén không gì sánh được, có ba gã tu giả một cái sơ sẩy, bị sát khí binh khí bắn trúng, trực tiếp xoắn thành tàn phiến. Thật mạnh, Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu ngưng trọng. Vù vù, vù vù, xích phong thú phi thường bất mãn hú lên quái dị. Há mồm phun ra nhất đạo khổng lồ xích phong cơn lốc, cuộn sạch thiên địa, đem chung quanh thi khí toàn bộ bao vây lại, ngăn trở này sát khí binh khí tập kích. Mặc dù đến lúc này, xích phong thú vẫn còn không quên nuốt chửng thi khí, để thăng tu vi của mình, khiến Ô Chí mắt trợn trắng. Dần dần, xích phong thú rời tấn trước thiên giai càng ngày càng gần, trên người tản ra khí thế của, cũng trở nên không gì sánh được cường đại lên. Mọi người không nên hốt hoảng, tụ chung một chỗ, hiện tại chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, mới có thể lao ra khỏi vòng vây. Thánh thần Tông Dương Vũ hét lớn một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi, ở chúng tu người trong đầu trở về, đãng. Trong nháy mắt khiến rất nhiều tu giả phản ứng kịp. Đến lúc này, đường ra duy nhất chính là liên hợp lại cùng nhau. Trong lòng của mọi người mọc lên nhất đạo hiểu ra. Là mình sinh mệnh, là chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Những người này buông tất cả cảnh giác, chân chính liên hợp lại cùng nhau. Những người này đều là các đại thế lực thiên tài, thực lực thông thiên, thủ đoạn chồng chất. Lần này liên hợp, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Ngăn cản ở tại bọn hắn phía trước cương thi, đang lúc mọi người hợp lực trùng kích phía dưới. Trong nháy mắt tan rã, thế như trẻ tre một dạng. Từng cái cương thi ngược lại ở dưới thân thể của bọn hắn. Sát. Chúng tu giả toàn bộ sát hồng con mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy này tu giả sau lưng của thượng. Toàn bộ hiện ra riêng mình huyết mạch hư ảnh. Hơn 1000 đạo huyết mạch huyết ảnh hư ảnh hoành treo ra. Cảnh tượng có thể đồ sộ. Các loại các dạng hư ảnh. Các loại các dạng huyết mạch. Bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ô Chí đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong lòng có chút hâm mộ. Thảo, người khác đều có thể giác tỉnh huyết mạch, vì sao ta sẽ không có huyết mạch giác tỉnh? Hắn ở trong lòng giận dữ kêu lên. Tuy là hắn mở ra phần mềm hách phía sau, chiến lực so với huyết mạch chi lực mạnh hơn, thế nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng a. Ở Thánh Nguyên Quốc thời điểm, Ô Chí vẫn không cảm giác được phải thế nào, dù sao đại bộ phận tu giả đều là không có huyết mạch chi lực. Thế nhưng đến Thần Tướng Quốc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nhưng phàm là thiên tài tu giả, dĩ nhiên toàn bộ đều giác tỉnh huyết mạch, tựa như không có giác tỉnh huyết mạch thiên tài, liền không coi là thiên tài một dạng, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Thánh Nguyên Quốc cùng thần tướng trong nước gian, vẻn vẹn chỉ là cách một cái thần chôn cất chi đất mà thôi, tu giả tư chất cũng khác nhau trời vực. Chúng tu giả khu động huyết mạch chi lực, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm. Nhất là này 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử, bọn họ huyết mạch hư ảnh hầu như đều phải ngưng tụ thành thực thể, lấy huyết mạch chi lực thôi động thiên giai nguyên khí, lực phá hoại có thể nói vô địch. Chúng tu giả liên hợp lại cùng nhau, tựu thật giống nhất đạo đỉnh phong một dạng, ở vô số cương thi trong đám xé ra một cái lỗ to lớn. Đương nhiên, tu giả cũng không phải là không có thương vong, ngược lại thương vong còn phi thường lớn. Bọn họ không có lao ra một bước, hầu như sẽ có một gã tu giả ngã xuống, triệt để mất sinh mệnh. Giống. Lúc này, hậu phương truy kích mà đến cương thi rốt cục chạy tới. Chúng tu giả gặp phải nguy cơ càng thêm lớn. Lực công kích cường đại tu giả đến phía trước mở đường, am hiểu phòng ngự tu giả lui ra phía sau, ngăn cản phía sau cương thi công kích. Trương Mặc Dương lớn tiếng kêu lên, nhưng thấy trong tay hắn tham thấy một quyển, trên không trung dĩ nhiên hình thành hiện thái cực kiếm đồ đem đuổi tới cương thi bao ở trong đó, trong nháy mắt cho chúng tu giả giảm bớt vô số áp lực. Ô Chí cũng đã phát hiện, phía sau truy kích mà đến cương thi, mới là đám này cương thi trung thực lực mạnh nhất, tu vi thấp nhất đều là thiên giai cảnh giới. Chúng tu người liên hợp nhanh chóng biến ảo trận hình, Dương Vũ mang theo một đội lực công kích cường hãn tu giả đỉnh ở phía trước, đem từng cái cương thi chém giết tại chỗ, Trương Mặc Dương mang theo một khác đội tu giả còn lại là ngăn cản ở phía sau, phòng bị này cương thi truy kích. Mọi người liền tốc độ nhanh như vậy về phía trước chạy trốn. Chỉ là, bọn họ thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quá xa, muốn chạy trốn ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, căn bản cũng không phải là một thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu giả bị chết, cho trong lòng của mọi người lưu lại một đạo bóng ma. Bọn họ vốn cho là có hoàn toàn chuẩn bị, tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đã không ngại. Không nghĩ tới cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không hổ là tử vong cấm địa, dĩ nhiên sẽ bị cương thi bao vây. Ở trong lòng bọn hắn, một loại là hối hận tâm tình nổi lên trong lòng, vô tận sát khí tràn ngập, cho chúng tu giả mang đi phiền toái lớn. Rất nhiều tu giả trên người đều là huyết hồng một mảnh. Chúng tu giả chung, chỉ có Ô Chí hai người là ngoại lệ. Ô Chí triển khai sát khí ý cảnh. Này sát khí binh khí nhảy vào đến ý cảnh của hắn trong, dĩ nhiên rất nhanh thì dung nhập vào hắn sát khí trong. Dần dần, theo sát khí binh khí dung tiến vào càng nhiều, Ô Chí dĩ nhiên cảm thấy mình sát khí đang nhanh chóng đề thăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí khiếp sợ có chút si ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639. Sát khí ý cảnh đại thành, ta sát khí ý cảnh dĩ nhiên tại đề thăng. Ô Chí khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, theo tới thì còn lại là vui mừng quá đỗi. Càng nhiều phỏng vấn, nơi này sát khí có thể tăng ta sát khí ý cảnh, nhưng thật ra một cái tu luyện sát khí ý cảnh hảo địa phương. Hắn phát hiện, thân thể của chính mình cũng bắt đầu run. Từ lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh sau đó, hắn sát khí ý cảnh vẫn ở vào tiểu thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào đều không thể tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Cho dù là lần trước có rõ ràng cảm ngộ, thậm chí lĩnh ngộ ra sát lục thiên hạ tuyệt chiêu, cũng không có đem sát khí ý cảnh đề thăng tới đại thành. Không nghĩ tới ở phía sau, cái này cái địa phương, hắn sát khí ý cảnh dĩ nhiên tại chậm rãi đề thăng, cái này làm sao không khiến hắn hưng phấn không thôi. Lúc này đây, ta nhất định phải đem sát khí tấn thăng đến đại thành. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, trong hai tròng mắt, thậm chí bộc phát ra sáng quắc quang mang. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao xuất hiện, sát khí ý cảnh triển khai. Hắn một đôi tròng mắt đều biến thành huyết hồng chi, sắc. Trong cơ thể sát khí tuôn ra, từ trên người hắn tản ra u mịch sát ý, thậm chí khiến bên cạnh hắn Khâu Nhược Tuyết run. Sát khí thực sự quá nồng đậm. Mỗi một khắc, Ô Chí hai mắt đột nhiên trừng, vô cùng sát ý hiện lên. Nhưng thấy hắn hét lớn một tiếng, sát lục thiên hạ. Trong tay trường đao từ giữa không trung hoành bổ xuống, sát khí tuôn ra. Nhất đạo to lớn sát khí đao mang quét ngang về phía trước. Bén đao mang thậm chí đem không trung tỏ khắp sát khí binh khí chém thành vô số mảnh nhỏ.